Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 2018. Tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Lê Minh Xuân, theo chương trình khóa tu hàng tuần Chủ nhật, thì chúng tôi đảm trách vào sáng hôm nay chúng ta đã có thời ngồi thiền. Tiếp theo xin mời quý vị chắp tay lên để đọc kinh Bali. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bậc A La Hán đấng chánh đẳng giác. Bụt hằng sa ra nằng gacchami. Dhammang sa ra nằng gacchami. Sanggang sa ra nằng gacchami. Dutiyambi Buddhang saranang gacchami. Dutiyambi Dhammang saranang gacchami. Dutiyambi Sanggang saranang gacchami. Tatiyambi Buddhang saranang gacchami. Tatiyambi Dhammang saranang gacchami. Tatiyambi Sanggang saranang gacchami. Con xin quy y Phật. Con xin quy y Pháp. Con xin quy y Tăng. Con xin quy y Phật lần thứ nhì. Con xin quy Pháp lần thứ nhì. Con xin quy Tăng lần thứ nhì. Con xin quy Phật lần thứ ba. Con xin quy Pháp lần thứ ba. Con xin quy Tăng lần thứ ba. Ba na ti ba ta ve ra ma ni sikha ba đăng samadhiyami. Con nguyện không sát sanh, Adinadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con nguyện không trộm cắp. Kamesu Mityachara Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con nguyện không tà dâm. Musavada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con nguyện không nói dối. Suramereya Matyapama Dathana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sadhu Sadhu Sadhu. Cái gì bỏ tay xuống. Trước khi vào đề thuyết pháp, tôi có một câu hỏi. Ai trả lời được sẽ thưởng cho 500 ngàn tiền mới đàng hoàng. Nhưng mà trả lời phải đúng ý của tôi thì mới được 500 ngàn. Dầu trả lời đúng nhưng mà trong không đúng ý của giảng sư thì cũng không có đồng nào. Tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Câu này là dễ ăn rồi nhưng mà khó nuốt. Nhai thì dễ mà nuốt khó lắm. Cẩn thận, suy nghĩ cho kỹ. Tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Xin mời ông thầy. Thầy đứng lên thầy nói lớn rồi được rồi. Câu này tôi đã hỏi rồi và cũng có trả lời rồi. Ủa khùng sao thưởng 500 ngàn. Xin mời một câu trả lời khác. Mời sư cô đưa tay mà lắc lắc cái tay á. Đứng lên, rồi đứng lên đi. Trời ơi, đây, sư cô nói những tiếng nhỏ, ông thầy nói lớn. Câu này thưa quý vị, tôi chỉ mới bật mí có một chỗ thôi. Mà cái chỗ đó thì tôi quên chỗ nào. Nếu ai trả lời đúng được cái câu này tôi sẽ thưởng. Chỗ này chưa bật mí. Rồi xin mời. Nên lớn lên. Mô Phật Bạch Thượng Tọa Thế Tôn Thâu Nghĩ. Khi ngồi thì chúng ta phải nhắm mắt là không nghĩ thôi. Thầy giúp các hiểu con rất đơn giản. Là khi mà mình mở mắt ra thì mình nhìn mọi vật, mọi vật ở xung quanh, gần mọi xa, thì chúng ta sẽ khởi lên một vài ý niệm vọng tưởng hoặc là chánh niệm. Mà khi nhắm mắt thì chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta sẽ khép cái mắt lại, là khép cái mắt đấy, cái hơi thở hơi thở lại, ngăn cản cho chúng ta là một phần là mình chặt lại một phần cái tiếp xúc cái mọi vật của mình xung quanh mặt mình lại. Nên con nghĩ mọi gì nhắm mắt là khả năng của chúng ta sẽ được một phần là sit down please. Câu trả lời rất đúng. Không có sai, đúng hoàn toàn luôn á. Nhưng mà không đúng ý giảng sư. Mời ông thầy, thầy ghen lại bên này. Đứng lên nói lớn, thầy nói lớn đi, không cần micro nữa. Thầy Sit down please. Thu thúc ngũ căn lục căn để cho cái tâm mình tập trung. Quá đúng luôn. Mời sư cô dưới đưa tay đứng lên trả lời đi. Chuyển micro đó cho sư cô. Ba người thôi nha. Là xong rồi rồi rồi đó. À, câu này hay ạ. À. Đúng ý tôi rồi đó. Ngồi thiền nhắm mắt là mình tập ngủ. Tập ngủ. Để mai mốt mình có một giấc ngủ ngàn thu vĩnh biệt. Bình thường mình ngủ á, nó khỏe. Ngủ dậy nó khỏe. Ngồi thiền á, cũng giống như ngủ vậy đó. À, nó khỏe, xả thiền thì nó khỏe. À, lúc mà ngồi thiền á, thì có khi là mình hơi bị cố gắng. Nhưng mà xả thiền rồi á, thì nó khỏe dữ lắm. Cũng giống mấy cái người ngủ á, họ ngủ mà thức, ngủ giấc ngủ sâu á, họ thức dậy á, là họ khỏe dữ lắm. Nhưng mà câu hỏi phụ, trả lời câu hỏi phụ này thì mới được 500 ngàn. Tại sao cô trả lời câu này? Lý do tại cô nghe tôi nghe lóm ở đâu rồi hay là tự nghĩ ra? Cầm video trả lời. Bây giờ chúng ta có thực vật, con có tên được học với thực vật hay quân học và qua quân học thì con cũng trả lời thẳng ngay câu hỏi của tôi. Là thứ nhất nghe thì tôi không có nói vòng vòng. Thứ nhất là tại nghe lớn ở đâu rồi, tôi nói ở đâu chỗ nào, tôi có nói một chỗ hoặc hai chỗ gì đó chứ không chưa nói ở đây. Nhưng mà là thứ nhất là cô nghe ở đâu rồi hay là cô tự suy nghĩ ra? Là cái đức thực vật là cả hai. Con vừa nghe lóng được và con vừa suy nghĩ ra. Và nghe ở đâu? Ủa trên lớp hả? Vậy là tôi bị problem rồi, big problem rồi, bị lỗi rồi. Tôi nghĩ là tôi chưa nói ở đây, chưa nói ở lớp học này. Nhưng mà như vậy thì tôi tự phạt mình mà mất 500 ngàn. Lát nữa lên lấy nha. Lát lấy. Thôi lên lấy đi. Vì nhớ nha, có hai câu hỏi này được trả lời hai ý. Hai đáp án, đáp án nào cũng đúng hết. Các Phật tử nghe cho rõ. Ngồi thiền nhắm mắt, tập nhắm mắt cho quen. Để sau này nhắm mắt xuôi tay nó dễ. Cho anh Trần pháp tay ủng hộ đi. Chắc tôi nói trong cái lớp Trung Bộ Kinh á. À, đúng rồi đó. Cái thứ hai là ngồi thiền nhắm mắt giống như ngủ vậy đó. Mình tập ngủ cho quen. Để sau này mình có một giấc ngủ ngàn thu vĩnh biệt. Cho nó dễ. Cái người mà không có tập ngủ á, cũng khó ngủ lắm ạ. Cho nên phải tập ngủ. Mà mình có một giấc ngủ vĩnh viễn luôn. Cho nên bây giờ phải tập. Tập ngủ bằng cách nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại để đóng cửa. Đúng không? Đóng cái cửa gọi là mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc tinh nguyện xuất phát. Mai mốt quý vị nhớ làm ơn làm phước nghe lời tôi, một ngày phải nhắm mắt lại, ngồi ở tư thế nào cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, nhắm mắt lại, nhưng mà đi phải mở mắt. À, rồi ai hỏi nhắm mắt gì vậy? Tôi tập nhắm mắt cho quen, tôi tập ngủ cho quen, để sau này tôi có một giấc ngủ ngàn thu vĩnh biệt. Khi quý vị nói được câu nói ngàn thu vĩnh biệt á, là quý vị tu được rồi đó. Tu được rồi. À, hơn thua gì nữa, đúng không? Chuẩn bị ngủ luôn rồi, thôi. Nó tha thứ cho rồi, đúng không? Bao dung cho rồi, hoan hỷ cho rồi. À, thì mình sẽ gọi là có một cái... sự an lạc ở trong cuộc sống. Nếu gì nào có cái sự bao dung, Tại sao mình bao dung được? Tại mình nghĩ mình sắp ngủ luôn rồi, cho nên mình mới bao dung được. Còn nếu như quý vị không nghĩ, không có nghĩ rằng mình nghĩ rằng còn sống, còn tồn tại, thì mình không bao dung được. Đó là kỹ thuật á, technique. Tức là mình nghĩ mình sẽ có giấc ngủ ngàn thu vĩnh biệt, mình sẽ nghĩ là mình sẽ nhắm mắt xuôi tay, thì lúc đó quý vị mới bao dung được. Thì cái bao dung này á, nó phải do cái nhân là tu à, mà tu đây là như vậy đó, ngồi thiền nhắm mắt à, vân vân, nhắm mắt để mình tập cho quen, để mình cho mình chết nó dễ, nó nôm na vậy thôi. Tình cờ tôi đọc trên mạng nó có câu này hay, tôi xin tặng cho quý vị nha. Quen biết một người là do duyên nghiệp. Trên mạng để duyên phận mà tôi xin đổi là duyên nghiệp. Quen biết một người là do duyên nghiệp. Hiểu được một người là do kiên trì. Kiên trì mới được. Hiểu một người mình phải kiên trì. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân. Muốn hiểu được một người phải kiên trì. Ví dụ như muốn hiểu chúng tôi, thì quý vị phải học, phải nghe chúng tôi nói chuyện, phải học, phải gần gũi, phải tiếp xúc, thì lúc đó quý vị mới hiểu được người này là ai. Chinh phục một người là do trí tuệ à, quý vị muốn chinh phục ai đó phải dùng trí tuệ à, chứ dùng trái tim là không đạt yêu cầu. Chinh phục một người là do trí tuệ. Trí tuệ mình phải suy nghĩ, mình phải suy tính như thế nào đó mình mới chinh phục người ta được, đúng không? Ví dụ như giờ tôi muốn vô lớp tôi dạy học, mà tôi muốn chinh phục cái lớp học này, tất cả đều phải tập trung nghe tôi, rồi tôi phải có trí tuệ chứ, thì người ta mới tập trung nghe tôi chứ, đúng không? Chẳng hạn như giờ tôi có trí tuệ, tôi suy nghĩ sáng hôm nay để mọi người chú ý đến mình thưởng 500.000 là tự nhiên người ta chú ý đến mình ngay. Phải có trí tuệ là vậy đó. Mà có trí tuệ là mình phải xả tài nữa. Chứ trí tuệ mà không có tài thì cũng như không, không có tiền thì cũng không. Thì rồi chúng tôi có giảng một bài, có nói chuyện một cái bài pháp cho khoảng 30-40 người doanh nhân Phật tử. Đề tài của tôi là có thiền thì có tiền, có thiền thì có tiền. Nhưng mà khi cái anh trưởng nhóm anh đưa cái bài này lên á, tại tôi không có đưa, tự động anh post lên mạng, anh làm cái design để anh post lên mạng, là bắt đầu người ta chửi rồi, người ta ném đá rồi, ta nói tại sao thiền là cao thượng cao quý mà hạ xuống nữa, nó là bằng cái tiền là sao à, tức là mất cái đề tài không, là họ bắt đầu họ tấn công mình rồi, tại họ chưa hiểu mình muốn nói cái gì. Có thiền trí tuệ sanh, đúng không? Có thiền trí tuệ sanh, mà có thiền có trí tuệ thì mất cái tiền được chứ. Mà tôi đang nói chuyện với những người làm ăn, mà tôi muốn dụ họ, tôi mới nói cái đề tài đó, để họ muốn có tiền mà. Những người doanh nhân, những người làm ăn thì họ cần có tiền, nhưng còn cái tu của họ rất là yếu, cho nên tôi phải nói là có thiền là có tiền, cho nên người ta mới đến tận nghe, tận nghe để ta kiếm tiền. Nhưng mà tiền đâu không thấy, họ thấy sự an lạc thôi. Mà có tiền để mua sự an lạc, mà có thiền thì được an lạc. Như vậy thì có thiền tức là có tiền, tiền đây tức là sự an lạc. Mục đích mình kiếm được tiền để mua cái sự an lạc, đúng không? Mà bây giờ mình thiền mà mình có an lạc, tức là có tiền đó. Đó, vâng vâng. Chinh phục một người là do trí tuệ. Ở bên nhau dài lâu hay không thì phải dựa vào sự bao dung. Sự bao dung. Mà muốn bao dung á thì phải thấy rằng nhắm mắt để ngủ, tập ngủ, và ngủ để sau này mình có một giấc ngủ ngàn thu. Mà khi mình nghĩ đến cái giấc ngủ ngàn thu tự nhiên mình bao dung được liền. Mình thấy mình dễ thương, mình thấy mọi người dễ thương, ai cũng dễ thương. không có ai dễ ghét. Mình bao dung họ, mình mới thấy họ, mình mới thấy họ, họ dễ thương. Còn nếu mình không bao dung họ thì mình không thấy họ dễ thương. Đó, ở bên nhau dài lâu hay không thì phải dựa vào sự bao dung. Bốn câu này hay quá này. Mà mình áp dụng quen biết một người là do duyên nghiệp. Không phải tự nhiên mà chúng tôi đến đây được đâu, cái duyên tiền kiếp. Không phải tự nhiên quý vị đến đây được, cái duyên tiền kiếp nữa, cái nghiệp. Nghiệp dẫn lối, nghiệp đưa đường. Hiểu được một người phải do kiên trì. Chúng tôi mới gặp quý vị, chúng tôi chưa hiểu quý vị, nhưng mà 4 năm quý vị học ở đây chúng tôi hiểu quý vị được. Những người thật sự có tâm tu, phát tâm tu, có cái chí nguyện độ, Adithana Parami, tức là chí nguyện ba la mật. Adithana Parami theo cái Phật giáo năm tông nguyên thủy thì có thập độ, nó có 10 ba la mật. Trong đó nó có gọi là Adithana Parami, chí nguyện ba la mật. Quý vị phát tâm đi tu, rồi phát tâm đi học, vân vân. Tức là hiểu được một người phải do cái sự kiên trì. Và thấy quý vị kiên trì thì tôi hiểu quý vị là ai. Chinh phục một người là do trí tuệ. Thuyết phục được một người, chứ chinh phục này là cái từ nó thông dụng, nhưng mà thuyết phục được một người khác là phải có trí tuệ. Mà trí tuệ phải tự nhiên có. Trí tuệ này là do trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn, trí do nghe, trí tư là trí do suy nghĩ, và trí tu là trí do tu tập, thì mới có trí tuệ được. Ở bên nhau dài lâu hay không phải dựa vào sự bao dung. Đó. Hai vợ chồng mà sống chung với nhau mà không bao dung, cứ tìm cái lỗi của người khác không, thì làm sao mà không ly dị, đúng không? Hai người bạn chơi chung với nhau, một nhóm bạn chơi chung với nhau mà toàn tìm lỗi người khác không, để làm sao mà tồn tại được trong cái group đó, trong cái nhóm đó. Đó, đó là phần thứ nhất, là phần hỏi trả lời có thưởng là xong. Phần tiếp theo là buổi thuyết giảng hôm nay, chúng tôi xin chọn đề tài như sau. 8 chữ. Bây giờ là 9:10. Chúng ta sẽ giảng đến 10:10, đúng 60 phút. Đề tài mang tên là chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao. Khi tôi chọn đề tài này thì có người, có gì trong học viện này nói tôi là đề tài này đề tài đang hot. Đang hot. Chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao. Thôi kệ, chuyện gì cũng sẽ qua, chẳng có điều chi để phiền hà. Thế thái nhân tình xưa nay vậy, giận hờn than trách chỉ hại ta. Thôi kệ, chuyện gì cũng sẽ qua, chẳng có điều chi để phiền hà. Thế thái nhân tình xưa nay vậy, giận hờn than trách chỉ hại ta. Thôi kệ, chuyện gì rồi cũng xong, như sông nước nhỏ, như sông lớn nhỏ cũng xuôi dòng. Giàu có sang hèn khi nhắm mắt cũng là cát bụi thoảng hư không. Thôi kệ, chuyện gì rồi cũng xong, như sông nước, như sông lớn nhỏ cũng xuôi dòng. Giàu có sang hèn khi nhắm mắt cũng là cát bụi thoảng hư không. Đó. Mình chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao, tức là mình thôi kệ, chuyện gì rồi cũng xong, thôi kệ, chuyện gì cũng sẽ qua. Mình chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao. Mình chấp nhận thì mình không phiền hà, mình không chấp nhận thì mình đau khổ. Ở đời ganh ghét chẳng được chi, thù hận hại nhau chẳng được gì. Xã hội bao la, người mỗi tánh, rộng lượng bao dung, bớt sân si. Thưa quý vị, bài pháp này chúng tôi sẽ dựa vào câu kinh Pháp Cú số 50. Trong 423 câu kinh Pháp Cú vàng ngọc của Đức Phật, được thuyết trong 300 trường hợp khác nhau. Đây là một trường hợp trong 300 trường hợp đó. Và Đức Phật giảng bài kinh Pháp Cú này. Thưa quý vị, na pare sang vilomani na pare sang kata katang atanova avetheya katani akatani cha. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Nếu người nào muốn mình được an lạc, được hạnh phúc trong từng sát na, trong từng giây từng phút, thì ứng dụng câu kinh Pháp Cú số 50 này. Na ba re sang vi lo ma ni, na ba re sang ka ta ka tăng, a ta no va a vet khay ya Kataniya katanicha. Lỗi người tìm trách sao nên, dầu phải dầu quấy chen sen chẳng gì. Gẫm ta làm được điều chi, lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Lỗi người tìm trách sao nên, dầu phải dầu quấy chen sen làm gì. Gẫm ta làm được điều chi, lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Đó là nội dung chính của bài pháp sáng hôm nay. Na ba re sang vi lo ma ni, ná là không. Ba rê săn là người khác. Vi lô ma ni là lỗi lầm. Lỗi lầm. A vét thầy giá, nên nhìn, nên quan sát. Nhưng mà ở đây là ná. A vét thầy giá là không nên quan sát, không nên nhìn. Đức Phật Ngài bảo mình không nên nhìn, nhưng mình hơn Phật ở chỗ mình nhìn. Đúng không? Trong kinh này tài liệu bậc 1 mà. Đây là tài liệu gốc, tài liệu bậc 1. Đức Phật bảo mình không nhìn, không nên nhìn. Vilomani, lỗi lầm. Paresan, của những người khác. Ná là không. Abhakhaya, nhìn. Ná Abhakhaya là không nên nhìn. Và trong tiếng Bali này họ dùng cái từ cái gọi là cái mốt, tức là cái thể đó. Thể này là thể gọi là khả năng cách, hay là thể mệnh lệnh cách. Không nên, không, không nên. Trong tiếng Anh nó gọi là should, phải, nên, ná, avec hay giá, không nên, không nên quan sát, không nên nhìn. Vilomani, lỗi lầm. Bá rê xăng, của những người khác. Như thế, lời dạy Đức Phật như đinh đóng cột rồi đó. Dù người ta có lỗi tày trời nữa đó, mình cũng không nên nhìn gì. Đúng không? Và trong cái phần cuối của bài pháp này, chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị tại sao mình không nên nhìn. Phần thứ nhất này chúng tôi muốn dẫn tài liệu mục 1, tức là dẫn câu kinh này, nói có sách mới có chứng đàng hoàng. Đây là Đức Phật dạy không nên nhìn lỗi lầm của người khác. Dù người ta có lỗi, mình cũng không cần nhìn, vô ích. Mà Ngài Thiền Sư Achancha dựa theo tinh thần này, Ngài có bài thuyết pháp là mắc kệ nó, mặc kệ nó, nó lỗi mặc kệ nó, nó vậy đó. Kê cha nô thì cha nó, đúng không? Nó có lỗi không có lỗi, nó không liên quan tới chuyện của mình. Mà mình nhìn nó thì mình mệt vậy thôi, mình phiền não, mình đau khổ, mình quan trái, mình sân si. Mà tôi xin báo tin buồn cho vị nào mà có cái tánh á, mà ưa nhìn lỗi người khác á, kiếp sau nó người này nó xấu còn hơn quỷ dạ xoa nữa, đúng không? Mà hơn bà Trần nữa. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Tôi xin nhắc lại những kỳ trước tôi nói rồi, tôi giảng cái bài ở đây là giảng bài cho những người chuẩn bị giảng bài. À nhớ, tức là tôi giảng bài cho quý vị là những người chuẩn bị đi giảng bài. Cho nên là tôi giảng luôn cái kỹ thuật giảng bài, chứ không phải chỉ giảng giáo lý cho Phật tử bác hoàng trài, không phải. Cho quý vị chú ý nghe và theo dõi cái kỹ thuật của nó. Tôi muốn nói cái điều này, tôi phải dẫn một bài kinh khác ở một đoạn khác, và bài kinh đó tôi phải thuộc lòng thì sức thuyết phục mới cao được. Tôi dùng một chất hài giáo dục. Tôi xin báo tin buồn cho quý vị, người nào mà tánh tình nóng nảy sân hận chứ sao xấu như trần lửa trần tinh đó nghe. Nhưng mà tôi nói câu đó chưa đủ, tôi phải dẫn một đoạn kinh khác thì cái phát biểu đó của tôi nó mới có giá trị. Còn nếu tôi nói câu đó tôi ngưng lại, đúng không, thì người ta sẽ nói ông này nói xàm đó. Chứ bây giờ phải thuộc một đoạn kinh khác nữa. Cho quý vị phải đòi hỏi, quý vị phải học dữ lắm, học ngày học đêm, học liên tục đó. Tại sao không nhìn lỗi người? Bằng lý luận tôi nói vậy là nhìn lỗi người tâm mình nó sân si, tâm mình nóng nảy khó chịu, đúng không? Mà cái nhân của cái sân si á, của cái sự nóng nảy khó chịu là xấu xí. Mà tôi nói tới đó thì cũng được, nhưng mà thuyết phục nó không cao được. Tôi phải dẫn ngay một đoạn kinh khác. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Tôi dẫn tới đoạn kinh này mà quý vị không chấp nhận nữa thì tôi xin đầu hàng vô điều kiện, bỏ tay chấm cơm. Những người này không phải hệ thống của mình, họ từ ở cõi trên xuống, họ không chấp nhận vậy thôi. Đúng. Chứ quý cái kỹ thuật của quý vị nó phải cao. Mà muốn cao đó thì quý vị phải có cái trí văn trí học thuộc lòng. Người học thuộc lòng được là có trí văn vậy thôi. Tôi đi thuyết pháp mà tại sao người ta chấp nhận tôi được là tại tôi thuộc lòng nhiều vậy thôi. À, thuộc lòng nhiều tức là tôi có nè đậu xanh nè, muối nè, mè nè, đường nè, đúng không, bột ngọt nè. À, tôi có cái nguyên liệu tôi có sẵn hết rồi. À, tôi thuộc lòng được tức là tôi có những cái món đó. Giờ tôi bắt tay tôi làm bánh, rồi tôi phải học kỹ thuật từ mấy ông thầy trước đây của tôi. À, mấy ông thầy trước đây dạy tôi phải học kỹ thuật chứ, đúng không? Tôi học tới, tôi khoe nha, tôi nói để cho quý vị khuyến khích cái gì thôi, tôi muốn khoe. À, tôi muốn khoe. Tôi có tới 3 cái bằng rưỡi cử nhân, 3 bằng rưỡi. chứ còn mà tay ngang mà thợ phụ hồ lên đi làm ăn cái gì được, nó phải thợ điêu khắc mới được chứ, lương mới cao, đúng không? À, người ta cho tiền tôi mới cho lại cái gì 500 ngàn đó. Tôi nghèo rất một tơi lấy tiền cho, mà tôi mới có tay nghề, người ta mới quý trọng tôi, người ta mới cho tiền tôi, người ta mới mời tôi đi chứ. Tôi mời tôi chỗ này chỗ kia tôi mới đi. Dạ. Mà tôi thấy tôi sắp chết rồi, tôi xài tiền không kịp cho nên tôi tặng để bớt. Như vậy đó. Tiền nằm đâu ra? Nằm ở quý vị á. Nhưng cái lớp Trung Bộ Kinh á, thì rồi là hai người thuộc lòng cái bài kinh Pháp Tự. Mỗi người là tôi cúng cô hồn hết 500 ngàn rồi. Thấy chưa? À, cho nên là quý vị thấy không, nhờ vậy mình vừa có trí tuệ mà kiếp sau mình giàu nữa chứ. Bố thí, giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Đúng, giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Mình mới muốn giàu có phải bố thí chứ. Dù mình là sư tăng nữa, sư thầy nữa, tăng ni cũng phải bố thí. Chứ mình cứ đợi người ta bố thí cho mình gặp là không được. Mình phải bố thí thì mình mới giàu có được. Chứ sao mình mới hoa ra bạc khạc ra tiền được chứ. Còn nếu bây giờ không bố thí á, chứ sao khạc ra to mà hoa ra máu. Vậy thôi à. Nhân quả công bằng, rất công bằng. Tôi giảng tôi chỉ về kỹ thuật nha. Vừa giảng bà vừa giảng chỉ kỹ thuật đó. Cho quý vị muốn nói được cái ý này tôi thuộc mấy bài khác nữa, thì quý vị mới lên trên giảng đường, lên trên pháp tòa quý vị mới biên thiên biến dạng quá được, người ta mới nghe quý vị được. Còn không người ta cũng ngồi cho có tụi thôi, rồi mà nay nó ngủ rồi vậy thôi đó. Nên thưa quý vị là Đức Phật này rất gọi rất rõ, và tôi dẫn tài liệu Bali, tài liệu 11 Napare Sangvilomani Avekkhaya, không nên nhìn quan sát cái lỗi của người khác. Napare Sangkata Katang, Napare Sangkata Katang Avekkhaya, là không có nên quan sát. Ná là không, Avekkhaya là quan sát. Không nên quan sát cá ta cá tăng, cá ta a cá tăng, là những điều đã làm và những điều chưa làm, nó ba rê xăng của người khác, của những người khác. Thứ nhất là cái lỗi, thứ hai là cái chuyện làm hay không làm, chuyện nó của họ, mới của mình. À, mà cái điều thứ hai này Đức Phật ngài dạy cũng không nên quan sát luôn. À, điều hai này, cái chuyện họ làm hay không làm, chuyện đó của họ và chuyện của mình, đúng không? Ví dụ như sáng nay có mình chia ra cái người chấp tác quét cái giảng đường này, thì nó có bộ phận điều hành, có khi họ không quét được vì lý gì, nhiều lý do, họ bệnh, cha họ đau, mẹ họ yếu, cha mẹ qua đời, họ phải đi về mà chưa kịp người thay thế vô, nên cái giảng đường nó dơ, nó bụi. Mình ở trên cái túc xá mình xuống, ở trên tầng xá này sang, tôi thấy cái giảng đường nó dơ, bắt đầu mình có ý kiến. Mình không biết cái hoàn cảnh này người ta không làm vì lý do như thế nào. Nên cái chuyện họ không quét cái giảng đường này, họ không lao, chuyện nó của họ hay chuyện của mình. Còn cái chuyện tâm sân nó khởi lên trong người của mình là chuyện của mình. Còn cái chuyện giảng đường này dơ hay sạch là chuyện của họ hay chuyện của mình, đúng không? Như hồi nãy quý vị cấm cái bình bông này che mặt tôi rồi, tôi giật tôi bỏ chứ con tôi để đi chi, đúng không? Nếu cấm che mặt thì sao quay phim? Thấy chưa? Thì tôi không cần thắc mắc tại sao cái người nào cấm bông kỳ vậy. Tôi không cần thắc mắc nữa, chỉ nói chi. Nếu tôi thắc mắc tâm tôi sân nổi lên, tôi cứ từ từ đưa tay ra, hả, đưa tay xuống, nhổ à, nhổ, luyện à, luyện, chánh niệm tịnh giác. Vậy thôi, đúng không? Đó. Chứ không thôi, cấm bông gì mất dạy quá, không được, nó không được, sân tâm sân khởi lên rồi, còn mình thấy không được, mình cứ nhổ đó thôi, anh em nhổ đó. Đó. Đó. Xấu quá, để vô lại. Đó. Nó hẹn vậy đó. Cho nên là chuyện người ta đã làm rồi, người ta đã làm rồi mà, người ta cấm rồi, đúng không? Mình cũng không cần quan sát đâu được. Không là ai cấm, ai chỉ đạo cấm, vâng vâng, không cần thiết. Mình cứ từ từ mình nhổ từng cái rồi thôi. Đó, hay gì đó. Na bare sang viloma ni na bare sang kata katang atanova avekhaya kadaniya katanicha atano của chính mình, atano là của chính mình, vá thật vậy, ý vá thật vậy, thật vậy avekhaya nên quan sát, nên nhìn. Katana, katani, những việc đã làm. Akatani, chá, chá là và, và những việc không làm. Atano, của chính mình. Hay, quá hay. Hãy nhìn những cái việc đã làm và những việc không làm. Atano là của chính mình. Ý vá thật vậy, avekhaya nên nhìn, nên quan sát. Katani những việc đã làm, akatani những việc không làm hay chưa làm. Atano của mình là có hai câu. Câu nhất là chuyện của người ta, mắc kệ nô, không cần quan sát, không cần để ý. Dù cái chuyện đó là lỗi lầm hay là những việc làm hay không làm của họ, không cần na là không, avekhaya không quan sát, không nhìn. Bởi vì ứng dụng bài này đi, khỏe lắm, khỏe lắm, rất khỏe. Mà trước đây tôi cũng bị, tôi ưa dòm lỗi người khác, rồi tôi cũng mệt, cũng khổ. Rồi khi mà tôi học được câu kinh này, tôi áp dụng theo, thấy khỏe, khỏe lắm, đúng không? Đó. Bởi vì muốn khỏe hay muốn khổ? Khỏe. Nó không nhìn người khác, cái lỗi lầm của người khác, mà chỉ cần báo cáo trực tiếp lên Hòa Thượng Viện Trưởng thôi, với Đại Thượng Tọa Tổng Thư Ký thôi là được rồi. Không cần nhìn hỏi chứ, báo cáo trực tiếp bằng báo cáo bằng tâm từ bi. À, báo cáo tâm từ bi, à, báo cáo lên alo gặp Thượng Tọa Tổng Thư Ký, bà Thượng Tọa, mấy ông này ông quỷ sứ lắm rồi. À, mà không được, phải nói bằng tâm từ bi mới được. Hôm nay tôi có nhiệm vụ cử Hòa Thượng Viện Trưởng trong phiên họp buổi chiều thứ sáu vừa rồi. Tôi yêu cầu tôi ở đây trưa nay qua đường thọ trai với quý vị. Xong rồi có một cái buổi họp với Tăng Sinh. Ăn cơm xong á, làm họp liền. Xong rồi tôi lên trên phòng, trên chỗ văn phòng tôi nằm tôi tối. Nghe ngóng có chuyện gì tôi chạy xuống. Rồi tôi cầm điện thoại tôi báo cáo cho Hòa Thượng Viện Trưởng. À, tôi báo cho quý vị biết vậy đó. Đó là tôi nhận nhiệm vụ. À, nhiệm vụ thứ hai thì có Thượng Tọa Thích Phúc Đà sẽ túc trực ở đây để nhìn những lỗi lầm của quý vị. Thứ ba thì Thượng Tọa Thích Viên Trí cũng làm cái chức năng đó. Khổ dữ lắm, đi nhìn lỗi lầm người khác nó mệt dữ lắm, nhưng mà ngậm ngùi nhìn thôi, ngậm ngùi quan nghĩ mà nhìn thôi. Người nào không có đạt yêu cầu đình chỉ khỏi ra trường, nhất là khóa 11 khỏi ra trường luôn. Hòa Thượng chiều thứ sáu họp rồi đó, hội đồng điều hành là Hòa Thượng phát biểu gì đó, yêu cầu các vị phó viện trưởng là bám sát tình hình tăng ni sinh ở đây, Và trường hợp nào mà không xong là có ý kiến đưa ra hội đồng điều hành đình chỉ không cấp bằng, đúng không? Nếu gì nào vi phạm cái nội quy của học viện, nội quy của nội trú thì dứt khoát không nhân nhượng đó. Tôi cũng xin báo tin buồn cho quý vị đó. Ở ngày thứ tư thì thượng tọa có thượng tọa Tâm Đức, ngày thứ năm là thượng tọa Quang Thạnh. Nghe ồ ồ lên ha, hay à, cái này hay à nha. Bây giờ tôi mét lại thượng tọa Quang Thạnh mới được. Nhất là bên ni á, bên tăng là em ru, bên ni nghe tên thượng tọa Quang Thạnh cái nó ồ lên cái. Rồi bên thứ sáu là tôi trở lại đây nữa. Thứ sáu tôi cũng trực ở đây từ sáng đến chiều đến tối luôn. Từ sáng hôm sau mới đi về. Tôi nằm ngoài trên lầu rồi đó. Mấy vị nào mà được phân công thì nắm cái điện thoại của tôi, điện cho tôi liền. Tôi sẽ trực tiếp làm việc với hòa thượng viện trưởng luôn. Cho xe 80A lên chở hòa thượng xuống. Báo cho quý vị biết rồi đó. Thứ bảy là thầy giấc sư giấc hoàng ở thầy Nhật Từ. Thứ bảy là thượng tọa Nhật Từ à. Sẽ em ru không ai ồ yến gì rồi vậy. Thứ nhật là thầy sư giấc hoàng thành phần lãnh đạo của hội đồng điều hành là có viện trưởng, phó viện trưởng, rồi tổng thư ký, phó tổng thư ký được chia mỗi người một ngày. Hết giờ chưa? Chưa phải không? Tiếp tục nha. Như vậy, thứ nhất là tôi đã trình bày xong lời dạy Đức Phật được dạy trên 2.500 năm về trước. Na ba re san vi lo ma ni na ba re san ka ta ka tang Atanova avathaya kataniya katanija. Không nên nhìn lỗi người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bản dịch này bản dịch có thẩm quyền, quý vị phải học thuộc lòng. Một bản dịch lục bát dễ học dễ thuộc của ngài Hòa Thượng Giới Đức ở Huyền Không Sơn Thượng ở Thừa Thiên Huế. Lỗi người tìm cách sao nên, dầu phải dầu quấy chen sen chẳng gì, gẫm ta làm được điều chi, lặng im tự kiểm tu trì mới nên. Đó. Hai câu này mình phải học thuộc lòng, thuộc lòng để khi mình khuyên Phật tử, khi mình đến giảng một cái đạo tràng, mình khuyên họ đọc nguyên văn câu này thuyết phục cao, đọc được bản tiếng Bali thuyết phục càng cao nữa. Nếu mình đọc được bản tiếng Hán thì người ta quỳ xuống ta lại quý vị luôn. Bất dụ quan bỉ, tác dữ bất tác, thường tự tỉnh thân, tri chính bất chính. Bản dịch của tiếng Hán: bất dụ quan bỉ, tác dữ bất tác, thường tự tỉnh thân, tri chính bất chính. Là gì? Chớ nhìn người khác. Quan là quan sát đó, bỉ là người khác. Bất là không, dụ là nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ nhìn người khác hay gì đó. Có làm hay không, tác giữ bất tác. Tác là làm, giữ là gì? Giữ là bà, phải không? Bất tác là không làm, thấy không? Thường tự tỉnh thân, thường thường tự mình thức tỉnh chính mình, luôn tự xét mình. Bản dịch của Á Nam Trần Tấn Khải là luôn tự xét mình. Cái bản này tôi dựa vào cái kinh Pháp Cú Chữ Hán của Á Nam Trần Tấn Khải. Mà kinh Pháp Cú này được dạy trong cái ban văn chương của Tú Tài trước 1975. của Bộ Giáo dục chế độ cũ đưa vào chương trình giảng dạy những lời hay ý đẹp của các bậc doanh nhân, các bậc lãnh đạo, các tôn giáo, thì trong đó có bộ kinh Pháp Cú này dạy cho cái ban gọi là Việt Văn. Tri chính bất chính, chính đính hay sằng. Tri chính bất chính tức là biết cái nào chính, cái nào không chính. Chính là chính đáng. Đó. Bản tiếng Anh: Let not one sit on the throne. Let hãy để nhưng mà không đừng để một người nhìn cái lỗi của người khác. On the throne. Things left done and undone by others, but one's own deed done and undone. Tức là làm hoặc chưa làm hoặc không làm. Vậy là học khoa tiếng Anh thì nghiên cứu thêm bản tiếng Anh. Ai học khoa Bali thì đi sâu vào bản Bali. Ai học khoa chữ Hán đi sâu vào chữ Hán. Ai biết tiếng Việt thì nghiên cứu tiếng Việt. Đó. Bốn bản dịch này, bản dịch tiếng Việt có 2-3 bản nữa, 5-6 bản chứ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, bản dịch của Hòa Viêm Khánh, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ở Huế. Là mình cái người nghiên cứu mà, người học mà, sinh viên học sinh mà, cho phải học tới nơi tới bến. Đó. Thưa quý vị, phần thứ hai trong bài pháp này tôi đã trình bày xong, đó là những bản dịch. Còn phần thứ ba là chú thích từ, tôi cũng nói xong rồi. Chú thích từ Bali, từ chữ Hán, tiếng Việt, vân vân. À, không nên tìm lỗi của kẻ khác, những điều chưa làm và những điều không làm của kẻ khác, mà phải tìm trong hành động của chính mình những điều đã làm và những điều không làm. Bản dịch của Phạm Kim Khánh, Kinh Pháp Cú, in trước 1975. Consider only your own commission and a mission and not those of others. Một bản dịch tiếng Anh khác ngắn hơn. Hãy ngắm nghía, hãy quan sát. Consider là ngắm nghía, quan sát. Only chỉ your own commission, chỉ cái phận sự của chính mình, chính bạn mà thôi. And a mission, bỏ qua đi, bỏ quên đi. Not though of order, hãy bỏ quên đi những cái điều mà họ làm hay không làm của người khác, những cái điều của người khác có làm hay không làm. Cho nên cái trong cái bài pháp này chính của mình học là gì? Đó là không chú ý chuyện người khác, dầu chuyện đó họ có làm hay không. Đặc biệt là lỗi lầm ví lô mà ní, đặc biệt lỗi lầm của người khác càng không chú ý được. Thưa quý vị, đừng có nhân danh cái này cái kia để mà mình tạo cái nghiệp bất thiện cho mình. Có nhiều người nói tôi bảo vệ danh dự, vâng vâng. Nhưng mà nếu tôi bảo vệ danh dự mà tâm tôi phiền não, sân si, thì cái sự bảo vệ này nó không nên theo bài kinh này. Đúng không? Bảo vệ cái tâm mình nó quan trọng chứ. Nhân danh tự ngã để bảo vệ chánh pháp là nó sai. Nhưng tự ngã để bảo vệ chánh pháp là sai. Chánh pháp nhân danh tự ngã để mình khởi lên cái phiền não, cái sân si để bảo vệ chánh pháp. Như vậy thì mình đánh mất cái chánh pháp trong tâm của mình rồi. thì mình làm sao có thẩm quyền để mình bảo vệ chánh pháp? Thì chánh pháp nằm ở đâu? Chánh pháp nằm trong tâm mỗi người chúng ta. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh pháp nằm trong tâm mỗi người chúng ta. Mà nếu như trong tâm mỗi người chúng ta không có cái bất chánh đạo đó, không có chánh pháp đó, thì mình lấy cái tư cách gì bảo vệ chánh pháp? Đúng không? Cái hồn nằm trong tâm mỗi người chúng ta. Nếu như mình có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh nói, chánh niệm, chánh định để nhìn lỗi lầm người khác thì được. Cái này được, rất là hay. Còn nếu mình dùng cái sân si phiền não để mình gọi là bảo vệ chánh pháp là nó không đúng theo tinh thần bài kinh này. Tôi nói về để quý vị sau này quý vị làm về làm trụ trì, hay đi bằng pháp, hay làm giáo hội, hay làm quản lý, thì nhớ bài học hôm nay. Đừng có nhân danh tự ngã để bảo vệ, gọi là bảo vệ chánh pháp nhé nháy. Không có. Chánh pháp là phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tà pháp là gì? Tà pháp, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Thưa quý vị, vì lý do nào Đức Phật Ngài thiết câu kinh này? Là có một ông tu sĩ ngoại đạo Bà La Môn trong thời Đức Phật, có một người đệ tử giàu có. Người đệ tử này luôn luôn lúc nào cũng tôn trọng tuyệt đối cái vị thầy của mình, sư phụ của mình. Nhưng mà trong xóm của bà đó thì người ta đồn với nhau rằng là có Đức Phật Thích Ca thuyết pháp hay lắm, cho nên là rủ bà đi nghe. Rồi bà đệ tử tín đồ của ông tu sĩ ngoại đạo Bà La Môn này đi theo nghe. Nghe xong bà phát tâm quan hỷ với Đức Phật, cung kính Đức Phật, mới thỉnh Đức Phật về nhà của mình để cúng dường, để bác xuất bác. Ông thầy đạo Bà La Môn nghe tin lần bà này mời Đức Phật về xuất bác vô cùng khó chịu, vô cùng phiền não. Đệ tử của mình nó phản mình rồi, nó mời ông Cồ Đàm về rồi, thế nào trước sau gì mình cũng mất đệ tử này. Ông sợ, ông can ngăn, nhưng mà không được, bà không chịu. Thì khi bà không chịu rồi thì ông tu sĩ Bà La Môn này, ông thầy này, ông phải chấp nhận. Nhưng mà ông bày kế ra, ông nói làm sao để cho ông Sa Môn Cụ Đàm này không đến nhà bà này được. Vì đến nhà bà này là ông sẽ mất đệ tử này, mất quyền lợi này. Thì lúc bây giờ, sau khi bà tỉnh xong thì bà phải cho đứa con của bà đến chùa Kỳ Viên để mà dẫn đường Đức Phật đến nhà của bà. Nhưng mà rồi sau đó thì đứa trẻ này, đứa con trai nhỏ này, nó mới chạy đến cái nơi cô tu sĩ Bà La Môn ở. Nó nói là hôm nay mẹ con bảo con đến rước Sa Môn Cụ Đàm Gotama về nhà cúng dường. Thì ông Bà La Môn này ông nói bây giờ thôi con đừng có, con làm bộ con đến, con nói rồi con đi vòng vòng, con dẫn đi vòng vòng, không có gọi là dẫn về nhà, dẫn đi qua 12 giờ là ông Cụ Đàm cũng khỏi ăn nữa đâu. Sao ông Cụ Đàm không ăn nữa, quá ngọt. Thì lúc bây giờ mình thầy trò mình ăn đó. Nhưng mà khi ông dặn vậy rồi ông cũng sợ nữa, cái tâm kinh tị vậy. Vậy nào mà có cái bị cái tập kinh tị, nghe cái bài này cho kỹ à. Tâm kinh tị ông cũng dặn vậy mà ông sợ. Sáng sớm đó ông tới sớm hơn Đức Phật, tới thăm, làm lấy cớ là thăm cái bà thí chủ của mình. Bắt đầu ông vô rồi bắt đầu ông vô thẳng vô nhà luôn, nhà khách phòng trong luôn. Thì bà có chuẩn bị một cái sân phía trước á, che rạp trước Phật tới. Ông vô ông tâm ngồi. Thì lúc bây giờ Đức Phật tới, Phật tới thì bà phải mang thức ăn ra mà cúng. Rồi Đức Phật thuyết pháp cho bà nghe một cái bài pháp ngắn. Nghe xong cái bà nói sa thú, sa thú, sa thú, lành thay, lành thay, lành thay. Đúng là quan hỷ quá, quan hỷ quá. Phật nói vậy con thích quá, con quan hỷ lắm. Thì lúc bây giờ ông nghe tới đó, ông biết mình là ông sợ mất đệ tử, chạy ra. Từ trong phòng trong chạy ra ngoài, ông chửi số xả cho Đức Phật. Ông chửi bà luôn, ông nói bà đồ phản bội. Đó. Thì lúc bây giờ bà đang quỳ mà, đó Đức Phật, nghe Đức Phật tụng kinh phút chút. Thì mà ông này thì Đức Phật tụng kinh, ông này ông cũng tụng, mà ông chửi, ông tụng cái giảng tụng mà, tụng chửi á. Thì bà này bà quỳ bà nghe thầy bà khó chịu quá đi. Bà nói ông này không có nhân quá, đồ mất nhân quá. Ông bà ổng có thể chửi bà đồ mất dạy, đồ phản bội. Bà suy nghĩ tâm đồ mất nhân quá. Thì lúc bây giờ bà không chú ý Đức Phật nữa rồi, cái tâm bà nó loãng rồi, nó loãng ra cái chuyện phiền não rồi, khó chịu rồi. Thì Đức Phật ngày mới giống bài kinh này, hay đọc, Đức Phật đọc được cái tâm của bà. Bà rễ sang mi lo ma ni na bà rễ sang ta ca tăng a ta nô va vệ cây a ca ta ni a ca ta ni cha. Không nhìn lỗi, không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Đức Phật nhắc bà, đây là một câu nói mà Đức Phật nhắc bà, nhắc cái bà đó, đúng không? Chứ không phải một bài thuyết pháp như hôm nay, không phải. Chỉ có một người thôi mà Đức Phật thuyết câu kinh này, cho nên mình phải cảm ơn cái bà này, cảm ơn bà này, đúng không? Cảm ơn cái bà tín đồ ngoại đạo này, và cảm ơn cái ông thầy bà la môn mất dân quá này nữa. Tại vì ông nhờ ông thầy bà la môn này mà có sự kiện này xảy ra, cho nên mới có câu kinh này mình mới học được chứ, câu kinh số 50, đúng không? Cho nên mình khéo tác ý thôi, mình khéo tác ý yoniso manasikara, thì cái ông bà la môn này cũng là ân nhân của mình. Nhờ cái bà la môn này cho nên Đức Phật mới nói câu này, nhờ cái bà tín đồ ngoại đạo này mà Đức Phật mới nói câu này. Mình phải cảm ơn hai người này chứ, đương nhiên mình cảm ơn cái bà rồi, nhưng mà phải cảm ơn cùng cái ông kia, đúng không? Ông kia thấy dễ thương không? Thấy im ru rồi buồn ngủ hết hả? Hả? Dễ thương không có dễ ghét được, phải cảm ơn. Tại sao? Tại vì nhờ ông mà có bài kinh này, nhờ ông sân si ông phiền não mới có bài kinh này. Chứ quý vị gặp một cái người nào mà họ sân si với mình, mình nói sao? Thank you, cảm ơn, đúng không? Cảm ơn. Bây giờ cái họ sân si với mình, lửa thử vàng gian nan thử sức, coi mình tu tới đâu, mình nhẫn nại được không? Mà trong 10 pháp ba la mật thì có gọi là khanh ti parami, nhẫn nại ba la mật. Bây giờ có cái chướng duyên nghịch cảnh này, có người ta chửi mắng mình nhẫn nại, mình mới thành công được chứ. Phải cảm ơn cái người mà chửi mắng mình, vì họ giúp cho mình có cái nhẫn nại, mình mới tu được cái pháp nhẫn nại. Còn ai cũng tới khen mình đẹp trai, ai cũng khen mình đẹp gái, ai cũng khen mình phúc hậu, thì mình pháp nhẫn nại nằm ở đâu? Không có. Đó. Nên mình chỉ cần dùng trí tuệ nhìn chút xíu thôi, mình thấy được vấn đề, giờ mình tu được. Cuối cùng còn khoảng 10 phút nữa, tôi trình bày cái phần số 6 La Mã. Phần số 1 La Mã là Pali văn, tài liệu 1. Phần thứ 2 là chú thích từ vựng là xong. Phần thứ 3 là bản dịch tiếng Việt, 3-4 bản dịch là xong. Phần thứ 4 tôi đọc cho quý vị cái bản tiếng Anh cũng xong luôn. Phần thứ 5 tôi đọc cho quý vị cái bản chữ Hán cũng xong luôn. Phần thứ 6 tôi nói câu chuyện cũng xong. Phần thứ 7 còn 10 phút nữa tôi nói phần thứ 7. Muốn nghe nữa không hay là nghỉ? Phần thứ 7 là phần của mình á. Phần cái trí tuệ của người giảng và trí tuệ của người nghe. Còn phần thứ nhất đến phần thứ 6 là cái đó trong kinh, kinh nói sao mình nghe vậy. Còn phần thứ 7 này đó là cái phần mà tôi chỉ cho quý vị cách để khai thác tài liệu. Chứ còn cái gì người ta cái này người ta nói ai cũng nói rồi, bây giờ mình nói nữa thì cũng như không, đúng không? Sau này quý vị tốt nghiệp như khóa 11 là tiếp tục học thạc sĩ, học tiến sĩ, thì quý vị phải có cái mới. Từ cái cũ đó quý vị thấy được cái mới, bình cũ mà rượu mới thì mới được. Còn nếu không thì mình nói cái cũ, mình nhai lại cái cũ của người ta cũng như không. Bài học thứ nhất, nhân vô thập toàn. Nhân vô thập toàn là gì? Con người không có hoàn toàn được, không có 10 điều hoàn toàn. Đức Phật thì gọi là perfect one, con người hoàn toàn. Chúng ta không thể là con người hoàn toàn được, perfect one không có. Nhân vô thập toàn, cho nên mình không phải là con người hoàn toàn được, đúng không? Cho nên là hãy có con người là có lỗi. Lỗi là gì? Thiện bất, là bất thiện, là tham sân si. Con người là không lỗi cũng có, mà lỗi cũng có, thiện cũng có, bất thiện cũng có, đúng không? Ở đâu cũng có anh hùng, đâu cũng có anh khùng điên. Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên. Có lỗi chứ, sao không có lỗi? Cho nên là thứ nhất là nhân vô thập toàn. Có lá thì phải có sâu. Không nào là lá mà không có sâu. Từ lá nhựa, lá nhựa thì chắc không có sâu, vì sâu nó không ăn lá nhựa được, đúng không? Nên có lá có sâu. Hay có con người thì có lỗi lầm, trừ khi người đó là người nhựa, người xi măng thì không có lỗi lầm. Tôi có nói một câu, chùa nhiều người thì phiền não nhiều, chùa ít người ít phiền não, chùa không có người không có phiền não. Sau này quý vị chọn chùa nào tùy quý vị, đúng không? Có nhiều ông trụ trì nó khó trời thần đất lở, một cái chùa to đùng ở của mình tại sợ phiền não chứ ở của mình đúng không? Như học viện này mà sợ phiền não nhận quý vị chi? Họ hội đồng hành nói thôi nhận 100 học sinh thôi, 100 tăng ni sinh thôi, một khóa nhận 100 thôi. Thì rồi họp vừa rồi là khóa 13 này chuẩn bị nhận là xin là 600 người sẽ nhận 600 người nữa. Tiễn dông khóa 11 đi thì trước dông khóa 13 tới. Các dông cũ này chuẩn bị đi khóa 11 nè, hết mùa hạ này là chuẩn bị đi rồi. Đó. Bài học thứ hai, nếu mình căn cứ vào lỗi lầm của người khác, hay là nếu cứ tìm lỗi lầm của người khác thì giờ đầu tu, đúng không? Mình dành thì giờ để mình nhìn lỗi người khác thì giờ đầu tu, đúng không? Mà mình cần thì giờ để tu. Thì giờ là vàng bạc, mình cần thì giờ để tu. Nhưng mình cứ nhìn lỗi người khác thì giờ đâu tu. Cuối cùng đi tu này không phải tu, mà đi quản lý người khác. Đó. Mai mốt mà mấy vị hồi xưa quý vị xin cha mẹ đi tu, đâu có nói là thưa cha thưa mẹ cho con đi tu để mai mốt con làm trụ trì con quản lý người khác, không có. Mà nói đi tu thôi, tu để thành Phật thôi. Mà nếu muốn tu thành Phật thì bớt cái quản lý đi, bớt cái vấn đề quản lý đi. Quản lý đây tức là theo dõi người khác, bớt đi. Mình theo dõi người khác tức là quản lý rồi đó. Tìm lỗi của người khác thì cái tâm mình nó là tâm sân. Mình thấy lỗi người khác mình không thể nào mình hoan hỷ được hết. Chắc chắn mình không hoan hỷ. Cho nên cái tâm nó tâm sân. Mà tâm sân thì cho quả bất thiện. Ai học ai tị đàm thì biết. Tâm sân thì cho quả bất thiện. Tâm quả bất thiện này là thức tái sanh vào khổ cảnh. Bát tí sanh thí vị nhà ná này là tâm quả bất thiện. Mà tâm quả bất thiện này là thức tái sinh. Bát tí sanh thí vị nhà ná, thức tái sanh này là tái sanh vào khổ cảnh, súc sanh, ngạ quỷ, atula, địa ngục. Cho cái người mà xin thưa quý vị, cái người nào ưa tìm lỗi người khác, tôi xin chia buồn trước. Tại vì người này sẽ xa đọa thôi, chắc chắn vậy. Cho nên mình phải thương mình chứ. Mình thương người ta, mình tìm lỗi người ta, mình thương người ta, cuối cùng mình bỏ mình sao được. Thương mình tu tập là khôn, thương mình phóng vật tự tôn lấy mình. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật Ngài dạy, cái gì làm lợi ích cho mình, cho người thì làm. Có lợi cho người mà có hại cho mình không làm. Có hại cho người mà có lợi cho có lợi cho mình mà có hại cho người cũng không làm. Chỉ có lợi cho mình, có lợi cho người mới làm. Đó, bây giờ mình tìm lỗi người khác là có hại cho mình rồi. Tâm sân. Mà tâm sân bị sa đọa. Chắc chắn vậy đó. Mà trong tâm sân nó có cái nghiệp. Giống như mà bàn thờ nó có lưu hương. Đã mang lấy nghiệp rồi, thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Khi nào mình có cái nghiệp bất thiện, nghiệp sân thì mình sẽ chịu thôi. Bài học tiếp theo. Thấy một người lỗi lầm càng thương họ hơn. Tại họ, họ lỗi lầm, họ bị đọa, họ phiền não, họ sống đau khổ. Mà đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật là đạo cứu khổ, đúng không? Phật giáo là có cái bản chất là cứu khổ, cứu nạn. Mà gặp cái người đang đau khổ, gặp người đang xa đọa, mình phải thương họ, chứ sao mình ghét họ được. Nếu như mình tìm cái lỗi của họ mà bằng cái lòng thương họ đó thì đúng, tội nghiệp họ thì đúng. Còn nếu mình thấy lỗi của họ mà tâm sân si nổi lên đó, là mình sai. Chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Phật giáo là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc đó. Hồi nãy tôi nói rồi, bài học tiếp theo. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có anh khùng đi. Cho nên chấp nhận thực tế. Chấp nhận thực tế đó, đừng có quá hy vọng để rồi tuyệt vọng. Ở đâu có anh hùng, đâu có từng khùng từng điên. Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên. Cho nhiều khi mình có lúc mình lỗi lầm thì không sao. Còn người khác lỗi lầm thì lớn chuyện là không được. Ở trong triết học nó có dạy mình là mâu thuẫn đối kháng biến thành nội bộ nội bộ. Mâu thuẫn nội bộ triệt tiêu mâu thuẫn luôn. Đừng có đưa cái mâu thuẫn nội bộ từ không mâu thuẫn đưa lên thành mâu thuẫn nội bộ, từ mâu thuẫn nội bộ thành mâu thuẫn đối khác, một mắt một còn là sai, sai quy luật. Triết học là vậy đó. Từ mâu thuẫn đối khác chuyển thành mâu thuẫn nội bộ, từ mâu thuẫn nội bộ triệt tiêu mâu thuẫn. Chứ đừng có từ cái không mâu thuẫn chuyển thành mâu thuẫn nội bộ, từ mâu thuẫn nội bộ chuyển thành mâu thuẫn đối khác là sai. Cho nên quý vị phải học triết học là vậy đó. Cho nên quý vị phải học nhiều cái phương diện, có đủ trình độ để mà ứng xử đạo tràng, ứng xử tình thế, ứng xử tình huống. Tìm lỗi người khác, mình không được an lạc, mình sẽ đau khổ. Vậy ngu mà tìm lỗi làm chi, đúng không? Mình ngu tìm chi? Mình tìm lỗi người khác mà mình an lạc thì mình mới tìm chứ. Mình tìm lỗi người khác, mình nhìn lỗi người khác mà mình đau khổ thì ngu mà nhìn chi? Đó. Mà nghe anh cha người nói rồi, mắc kê nô, kê chà nô, mặc kệ nó, về cha nó. Và bài học thứ 10, nếu như họ lỗi lầm, mình tìm lỗi của họ, mình dây dưa với họ, mình với họ ràng buộc nhau, thì mình phải theo họ để đòi nợ họ. Họ lỗi lầm, họ mới đi xuống, họ xa đọa. Bây giờ mình dây dưa với họ, mình theo họ luôn rồi, thì không tìm lỗi họ, họ đi xuống kệ họ. Còn nếu mình tìm lỗi họ thì mình phải theo họ chứ, mình đòi nợ. Máu kêu trả máu, đồng vang trả đồng. Tôi thôi, để qua bên, không đếm xỉa tới, không quan tâm tới, không để ý tới. Còn nếu như mình dây dưa với họ, vì họ là người lỗi lầm, họ là người tội lỗi, họ mới bị đọa. Mà mình dây dưa với họ, mình phải theo họ à, chắc chắn vậy đó. Hai cô sinh viên ở cái túc xá gây lộn với nhau, cô này chửi cô kia, mày đồ chó. Cô kia nói, tao với mày đồng loại, tao mày đồng loại, đúng không? Thế mình dây dưa với họ chứ. Mấy cái thứ này là tam thập lục kế dĩ đào duy thượng, 36 kế chạy là thượng sách. Xa họ ra, thấy họ ở đầu này mình néo ở đầu kia, thấy họ ở đầu kia mình néo ở đầu nọ, chứ không đối diện với họ. Cái thứ này không nên đối diện với họ, né họ qua bên đi, cô lập họ, phạm đàn họ, mình an toàn. Xin hỏi bài học thứ 11, Đức Phật có tìm lỗi của ai không? Trả lời lớn đi. Mình hơn Phật ở chỗ mình tìm lỗi người này, mình tìm lỗi người kia, tìm lỗi người nọ. Mình hơn Phật ở chỗ đó đó. Đức Phật không tìm lỗi ai, đúng không? Mình còn thương ta nữa, tội nghiệp ta nữa. Đức Phật, bài học thứ 12, Đức Phật tha thứ lỗi lầm của người khác. Chúng ta quyết chí không tha thứ lỗi lầm người khác, hơn Phật chỗ đó đó. Đúng không? Vỗ tay khen mình cho đỡ buồn ngủ đi. Đức Phật ngài tha thứ lỗi lầm người khác, còn chúng ta quyết chí không tha thứ lỗi lầm người khác, nên chúng ta khùng là vậy đó. Bài học 13, đừng làm luật sư giỏi cho chính mình và quan tòa nghiêm khắc đối với kẻ khác, mà hãy làm luật sư giỏi cho kẻ khác và quan tòa nghiêm khắc đối với chính mình thì mình được an lạc. Đừng làm luật sư giỏi của chính mình, quan tòa nghiêm khắc đối với kẻ khác, mà hãy làm luật sư giỏi của người khác và quan tòa nghiêm khắc của chính mình. Bài học 14, nói hồi tới 11 giờ luôn á. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Bởi vì gian sang dễ đổi bản tánh khó dời. Cái này quý vị nghe tôi nói hoài, nhưng mà tôi nói lại. Nhiều khi quý vị già cả quý vị quên. Già cả rồi quên nhưng mới nói nhắc lại. Đọc chung đi cho nó đỡ mệt đi. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Bởi vì gian sang dễ đổi bản tánh khó dời. Hay ha, câu đó hay. Vỗ tay ủng hộ câu này đi. Bài học số 15, đừng áp đặt người khác theo ý của mình. Câu này hay đó. Đừng áp đặt người khác theo ý của mình. Đừng có áp đặt ông giáo thọ chấm điểm cao cho mình. Nhớ nghe không? Đừng có áp đặt nó là ông thầy, mấy ông thầy giảng viên chấm điểm cho cao lên cho mình, không được. Mà tôi cũng báo tin mừng cho việc trong cuộc đời tôi không có chấm ai rớt hết á. Tôi có chấm người ta chấm tôi rớt hoài, nhưng mà tôi không chấm ai rớt. Tôi sợ nhân quả dữ lắm. Trừ trường hợp bây giờ bỏ giấy trắng thì tôi cứu không nổi, bỏ giấy gì cũng được. Miễn có giết là được rồi. Đó. Bây giờ thi môn Pali mà giết chữ Hán tôi cũng cho điểm cao nữa. Đó, cho điểm cao cho hướng chữ Hán. Trong luận án tiến sĩ tôi là có chữ Hán đó nha. Pali có, tiếng Anh có, tiếng Hán có. Tiếng Việt là không có. Luận án tiến sĩ tôi biết tại Ấn Độ tôi có chữ Hán đó. Chứ mà dòng học cái môn Pali mà giết chữ Hán vô tôi vẫn cho điểm cao. Tại người nó có học. Đúng hay không? Từ cái người mà vô học thì mình mới tính sao, còn có học thì mình nâng đỡ. Ông thầy mà tôi lúc tôi học lớp 8 á, ông thầy ông dạy cái môn gì tôi quên rồi, chắc cái này chắc ông thầy cũng chết rồi quá. Ông nói câu này tôi thấm tới bây giờ luôn. Các em thân mến, lúc tôi học lớp 8 mà tôi đi tu rồi đó, trước 1975, học là chính, thi là phụ. Ông nói vậy đó, học là chính, thi là phụ. Chứ cái môn ổng đứa nào cũng điểm cao đó. Môn ổng á, điểm cho câu dễ. Ổng ra cái đề dễ. Chứ đứa nào làm cũng được đó. Điểm của nào cũng maximum đó. Còn có người, có ông thầy khác á, ổng phát biểu như này: học là phụ, thi là chính. Chứ ổng ra câu khó, rất lợp hết. Còn ông thầy này ổng nói: học là chính, thi là phụ. Cho nên khi ổng có chủ trương vậy đó thì ổng sẽ cho câu dễ vậy thôi, hoặc là ổng cho câu rồi ổng ôn tập trong lớp là cái là học sinh làm, đứa nào làm cũng được hết, thậm chí nó không lên lớp nó cũng làm được, nó coi bài của mấy đứa cái bên nó làm được thôi. Vậy đó. Bài học số 16 gần hết rồi quý vị. Bài học số 16, bài học số 17 là hết. số 16. Những người mà họ gây cho mình phiền não đó, những người mà có nhiều lỗi lầm đó, họ đến cuộc đời này, họ có sứ mệnh của họ, họ có nhiệm vụ của họ. Chứ phải không? Họ vô đây thôi, họ tu này, họ học này, nhưng mà họ nhiều lỗi lầm, là họ có sứ mệnh của họ đó. Sứ mệnh của họ là gì? Họ được ác ma cử đến đây để quậy phá học viện này, vậy đó, cho te tua ra để cho người ta mất niềm tin. Không ai tới đây cúng dường, không ai tới đây ủng hộ gì hết. Những người bỏ tiền tỷ tỷ ra đây xây dựng lên, họ nghe như vậy bất mãn bỏ. Họ có cái người này, họ có sứ mệnh của họ đó, sứ mệnh họ là đệ tử của ác ma. Đúng, hiểu tôi nói không? Có hiểu không? Cho nên quý vị nhìn những cái người nào mà họ quậy phá, ô đệ tử ác ma xuất hiện ở học viện này, cẩn thận cẩn thận, đệ tử ác ma đó. Đức Phật ngồi thiền với cội Bồ Đề, ác ma nó tới nó quậy phá tưng bừng, quý vị để ý coi. Còn quý vị là ai mà ác ma không quậy phá, đúng không? Chúng tôi là ai mà ác ma nó không quậy phá? Chắc chắn nó quậy phá rồi. Nhưng nếu như mình sử dụng lời dạy Đức Phật ứng xử thì mình mới diệt nó được. Cho nên nó, họ đến đây, họ có sứ mệnh của họ đó. Mà khi mà thấy họ đến có sứ mệnh của họ thì mình nhìn họ khác đi, nhìn họ khác chứ. Trải thắm đỏ mời họ vô, bắt ghế cho họ ngồi, ở yên đó nha, lộn xộn ra đình chỉ thi à. Nói vậy đó. Đó, chứ không phải không đâu, họ có nhiệm vụ của họ đó. Bài học cuối cùng, tôi đúng đúng thời gian luôn, bây giờ còn có phút phù du nữa thôi, tôi nói bài học cuối cùng. Hãy lấy chánh pháp để giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Hãy lấy chánh pháp, lấy từ bi hỷ xả, lấy chánh niệm tỉnh giác để giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Không được dùng tham sân si, phiền não để giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Nai ve re na ve ra ne sam man ti da ku da cha nang a ve re na sa nam man ti e sa nam mo sa nan ta no. Hận thù với hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật nhân thù. Lấy chánh pháp để giải quyết mọi vấn đề xảy ra, nhớ. Nó không dùng cái phiền não sân si để giải quyết mọi vấn đề xảy ra. Kính thưa toàn thể quý vị, thời pháp chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao, đã hết giờ. Chúng tôi xin kết thúc ở đây. Cầu chúc cho toàn thể tăng ni sinh và toàn thể chư Phật tử được năm điều phước báo, sống lâu, sống tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ. Đặc biệt là mong các vị tăng ni sinh của khóa 11 cố gắng sống đúng nội quy của học viện, học bài cho tốt để chuẩn bị lãnh bằng ra trường. Những vị nào không cố gắng thì sẽ bị đình chỉ văn bằng, như lời phát biểu của Hòa Thượng Viện Trưởng. Dầu cho khóa 11 nhưng sắp ra trường, nhưng nếu vi phạm nội quy của học viện và trong tình hình hiện nay thì chắc chắn rằng sẽ bị đình chỉ, không cấp văn bằng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.